Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, những thứ này là cái gì nha, thứ đồ vật, tím mỏ gà tại ăn xong màu tím trái cây sau, đôi mắt nhỏ thần diệu phủi Khương Dự liếc, nện bước kim móng vuốt, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà thẳng bước đi. Mà lúc này, Khương Dự phát hiện hai chân của mình cuối cùng có thể động. Vẻ mặt phiền muộn đất đi vào cái kia lúc giữa phá cỏ tranh phòng. Muốn chính mình, đã từng cũng là ở tại tư nhân xa hoa cung điện hình lớn biệt thự nam nhân. Hiện tại, lại lưu lạc đến tận đây. Nhân sinh, quả thật lên lên xuống xuống. Hắn thở dài, hướng bốn phía nhìn lại. Mảng lớn màu tím cây cỏ sinh trưởng. Không thể tin được, tại đây kỳ dị thực vật quay chung quanh lúc giữa độc thuộc về chỗ ở của mình. Dĩ nhiên là một gian 30 mét vuông cỏ tranh phòng. Mà cái kia tím mỏ gà tại ăn no sau, trở lại dưới một thân cây. Lúc này chỗ đó, vẫn còn có hơn 10 đầu tím mỏ gà. Bất đồng chính là, cái này hơn 10 đầu tím mỏ gà hình thể đều muốn nhỏ một chút. Trên đầu không có huyết hồng màu, phần đuôi cũng không có màu vụ cao cao nhếch lên. Hiển nhiên, chúng đều hẳn là gà mái. Cái kia duy nhất một cái gà trống trở về. Tất cả gà mái đều quay chung quanh tại nó bên cạnh. Khanh khách đất kêu, tư thái khác nhau, nịnh nọt lấy. Phảng phất một đám phi tử vây quanh hoàng đế của mình giống nhau. Công tím mỏ gà đắc ý nhìn Khương Dự liếc, mặt lộ vẻ ngạo màu, cái đuôi bệnh lên đất lão cao, chỉ thiếu chút nữa cao kêu khoe khoang rồi. Miệng của nó mỏ hướng về một cái gà mái nhẹ nhẹ gật gật. Cái kia gà mái lập tức lộ ra ngượng ngùng, đi theo nó một mình rời đi. Chúng hướng về một cái toàn bộ từ tử kim phiến lá xây cây cỏ ổ mà đi. Cái kia ổ lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, cùng Khương Dự ảm đạm cỏ tranh phòng nhưng là hình thành cực lớn tương phản. Quả thực một cái trên trời, một cái vực sâu, một cái là hoàng cung, một cái là xóm nghèo. Một lát sau, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc cây cỏ ổ ở bên trong. Liền truyền ra hai cái gà hưng phấn tiếng kêu, bén nhọn trong mang theo rên rỉ. Bà mẹ nó, cái này phá gà cũng quá không mặt mũi ra, cũng dám bạch nhật tuyên dâm. Khương Dự ra mặt kéo ra, quả muốn đối với kia dựng thẳng ngón giữa. Nhưng nghĩ đến chính mình vốn nên huy hoàng vô cùng dị giới nhân sinh, lẫn vào đất lại vẫn không bằng một cái phá gà. Trong nội tâm thì có loại nhàn nhạt yêu thương. Tiền bối, sau này ngươi muốn ở chỗ này sao? Dưa hấu đầu béo thằng ngốc hỏi. Tiền bối thật sự là lợi hại, vậy mà có thể giúp đỡ Nguyệt Trường lão cho gà ăn. Đây chính là thật nhiều người cầu không được đấy. Dưa hấu đầu béo thằng ngốc vẻ mặt hâm mộ. Khương Dự trợn trắng mắt, thiếu chút nữa bị tức chết. Cái này phá tội ai muốn đến dẫn đi. Hắn cũng không cái kia hứng thú. Nhớ tới cái kia giận dữ phá gà, cái mông của mình còn mơ hồ đau đớn. Trong nội tâm liền một hồi biệt khuất. Thực xin lỗi, tiền bối, ta khả năng muốn đi trước rồi. Ta hẹn tiểu sư tỷ, còn muốn đi chào người xấu. Dưa hấu đầu béo thằng ngốc thói quen đất gãi sau chán, có chút ấp úng nói lấy. Khương Dự sững sờ, khóe miệng hếch lên. Không cần phải nói, cái này người xấu chính là mình. Vậy được, ngươi chạy nhanh đi, đừng để cho nhà của ngươi tiểu sư tỷ sốt ruột chờ rồi. Khương Dự bày ra khó coi dáng tươi cười nói. Ra, ân, béo thằng ngốc mặt lộ vẻ vui mừng. Cái kia tiền bối, ta ngày mai còn có thể tới tìm ngươi sao? Ta có vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Nghe vậy, Khương Dự sững sờ, thầm kêu không xong. Tại luyện khí trong sân rộng, Hắn vì an ủi cái này béo thằng ngốc, lại thả ra khoác lác. Nhưng trên thực tế hắn ở đâu ra bổn sự chỉ đạo béo thằng ngốc luyện khí à? Đệ tử tuyển chọn lần kia hoàn toàn chính là đánh bậy đánh bạ. Ếch, cái này Khương Dự mặt lộ vẻ do dự. Thấy vậy, béo thằng ngốc trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Liền lưng eo đều ngoặt rồi chút ít. Không giống lúc trước như vậy đứng thẳng. Khương Dự thở dài. Được rồi, thật sự. Tiền bối ngươi thật là lớn người tốt. Béo thằng ngốc kích động nói năng lộn xộn. Bất quá gần nhất ta tránh xử với tu luyện nào đó thần công mấu chốt thời kỳ. Tinh thần lực có chút chưa đủ. Khả năng chẳng nhiều sao có thể giúp đỡ đến ngươi. Khương Dự cười xấu hổ cười. Không việc gì đâu, tiền bối. Béo thằng ngốc liền vội khoát khoát tay. Tại hắn xem ra, Khương Dự có thể đáp ứng chỉ đạo hắn. Chính mình cũng đã rất may mắn. Đến nỗi có thể hay không đột phá, liền nhìn số mạng của mình. Dưa hấu đầu béo thằng ngốc rời đi, Khương Dự cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ nhà này quả chậm chạp không đi. Cái kia hồng y nữ tử tìm đến. Vậy sau rồi mới lại không nghĩ qua là phát hiện cái gì nha. Hoài nghi trên chính mình thì phiền toái. Lúc này liền thừa Khương Dự một người lúc này. Còn có dưới sườn núi tóc xám thiếu niên tại trong sân nhỏ không biết làm lấy cái gì nha. Đối với cái này dẫn cư chú, Khương Dự cố tình đều muốn đi bộ lôi kéo làm quen. Dù sao cũng là nơi đây, lão tiền bối, rồi. Nói không chừng có cái gì kinh nghiệm mà nay nhưng nhớ tới vừa rồi vẻ mặt lạnh như băng bộ dạng. Xem chừng hay vẫn là đẳng cấp sau này có cơ hội sao? Cầm lấy vừa rồi tóc xám thiếu niên ném cho mình một cái tu di giới chỉ. Bên trong đầy màu tím trái cây. Bên cạnh còn có một tờ giấy. Khai báo cho ăn phương pháp. Nhưng nhìn xem cái này tu di nhẫn. Khương Dự trong nội tâm nhưng có chút ghen. Liền cho một con gà giả bộ thức ăn tu di nhẫn không gian đều so với chính mình cái kia lớn. Thật sự là người so với gà, tức chết người, đi vào cỏ tranh trong phòng. Từ nay về sau sau này, hắn muốn cáo biệt thoải mái dễ chịu biệt thự sinh sống. Chợt đấy, Khương Dự tỉnh ngủ, nhỏ giọt vòng tay tiếng cảnh báo vang lên. Vội vàng mở ra nhỏ giọt vòng tay, màn hình ảo phóng, chính mình bên ngoài biệt thự tình cảnh hiện ra, yên tĩnh trong rừng cây, lá rụng có thể nghe, hai đạo thân ảnh xà ngời, đất thoáng một phát bắn qua, tại trong rừng lên lên xuống xuống, hai người này là, bởi vì cái này hai tốc độ của con người quá nhanh. Bên người sau lôi ra một chuỗi tàn ảnh. Khương Dự cũng không có nhất thời nhận ra hai người kia là ai. Thẳng đến đi vào Khương Dự nguyên bản trước biệt thự, hai người bọn họ tại cửa lớn dừng lại, mới lộ ra bộ dạng. Hừ, cuối cùng đã đến. Lần này, nhìn cái này thứ tám mạch đệ tử sao vậy trốn. Lý Hà Tuấn lạnh lùng nói ra. Dư Quý trên mặt lộ ra hơi mù, lập tức cười lạnh một tiếng. Lý lão đệ, cái kia đồ tốt chuẩn bị xong, không có vấn đề, chẳng qua là đệ tử này chỗ ở bên ngoài đều có trận pháp vờn quanh. Chúng ta phải muốn cái biện pháp đem người dẫn xuất đến mới là. Không sao, lão đệ có chỗ không biết, cái chỗ này trước kia ở chính là một người điên. Trận pháp sớm sẽ không có, cũng một mực không có đi sự vụ đại điệt báo cáo chuẩn bị. Hiện tại, chính là một cái khỏa thân địa phương, Dư Quý nhàn nhạt nói ra. Lý Hà Tuấn trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, xem ra là ông trời đều nhìn bất quá hắn rồi. Không cho hắn cơ hội, chúng ta liền trực tiếp đi vào bắt được người nọ, đến nỗi phía sau đấy. liền giao cho vợ chàng cổ xử trí. Nghe vậy, Dư Quý cười lạnh một tiếng. Vợ chàng cổ, một loại sâu độc, đã có trước sau hai cái miệng. Há miệng vỡ tràng, há miệng chữa trị, tính là một loại tương đối ác độc sâu độc. Chúng độc chi nhân đều bị thống khổ, nhưng hết lần này tới lần khác lại không hề miệng vết thương. Chỉ cần sâu độc không lấy ra, thống khổ sẽ một mực kéo dài nữa. Hơn nữa, sự tình sau chỉ cần dẫn xuất sâu độc, thân thể cũng sẽ không có chút nào dị thường. Nhưng lúc trước thống khổ rồi lại là thật sự rõ ràng đấy. Dư Quý cười lạnh, dám cùng bọn họ thứ ba mạch đối nghịch. Cái này là kết cục. Hắn tiến lên đi, một quyền oanh đoạn đóng cửa. Đại môn bị mãnh liệt đẩy ra, anh vào bọn hắn tầm mắt đấy. Nhưng là một ít cực kỳ kỳ quái thứ đồ vật. Tứ tứ phương phương đồ lót huynh đệ máy giặt quần áo. Tại lắc lư xích đu, còn có điều hòa, tủ lạnh, những thứ này đều là chút ít cái gì nha thứ đồ vật. Còn chưa nhìn thấy Khương Dự, hai người tuy nhiên cũng có chút giật mình. Hết chương.